Đại Mộng Chủ, chương 133, gặp trưởng bối. Góc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, cũng không biết gã lấy từ đâu ra hai cái chén rượu nhỏ nhắn. Rót cho Thẩm Lạc và mình mỗi người một chén, cụng nhau một cái, bắt đầu uống rượu. Trên đường đi, Bạch Tiêu Thiên thuộc như lòng bàn tay những tửu lâu tiệm ăn trên đường. Đưa ra những lời bình phẩm cho Thẩm Lạc nghe. Lúc bọn hắn đi ngang qua một dòng sông chảy xuyên qua thành. Bạch Tiêu Thiên vốn một mực không nhìn ra ngoài, cũng lập tức tiến tới trước cửa sổ xe nhìn ra xung quanh. Thẩm Lạc theo tầm mắt của gã nhìn lại, liền thấy hai bên bờ sông là kiến trúc thập phần dày đặc. Phần lớn treo đèn lụa, trang trí hoa lệ, ngay dưới sông, cũng đỗ từng tòa thuyền hoa tinh mỹ độc đáo. Đây là nơi nào? Thẩm Lạc không hiểu hỏi. Đã nghe nói, dạ bạc Tần Hoài cận tửu ra, chưa, nơi này chính là bờ sông Tần Hoài, nơi uống rượu chơi hoa, hôm nào ta mang ngươi tới chơi thử sẽ biết. Bạch Tiêu Thiên ôm trầm bả vai Thẩm Lạc, cười hì hì nói, trách không được mùi son phấn nặng như vậy, lại nói, chúng ta dù sao cũng là người trong đạo môn, nơi bướm hoa như này thì kính nhi viễn chi mới tốt. Thẩm Lạc cau mũi một cái. Nói, ngươi vậy là không hiểu rồi, bởi vì có câu vạn chúng hồng trần phải trải qua, đạo tâm mới vững như bàn thạch, không trải qua đủ loại hồng trần, làm sao lại nói chuyện hồng trần. Bạch Tiêu Thiên xem thường nói, xe ngựa một đường xuyên qua thành, càng đi về hướng nam, trên đường phố người đi càng ít, từng tòa nhà cao cửa rộng ngược lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, xe ngựa đứng trước một tòa nhà khí thế to lớn. Thẩm Lạc bước từ trên xe xuống, bên cạnh là một con sư tử đá cao ngang người, dưới chân nó dẫm lên một viên tú cầu điêu khắc, nhìn uy phong lẫm liệt, sau thạch sư hơn một trượng có ba bậc thềm đá cao dần lên. Tiếp đó là một đại môn hùng vĩ cao đến hai trượng. Cửa chính ở giữa rộng mở, hai bên nghi môn đóng lại, trên cửa treo một khối bảng hiệu to lớn, nền đỏ chữ vàng viết hai chữ. Bạch Phủ, Thẩm Lạc nhìn man sư hàm vòng sơn son trên cửa chính. Khảm nạm 7749 đinh cửa màu vàng, đáy lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Lúc trước tựa hồ đã sớm có hạ nhân thông báo, bên ngoài cửa phủ đã sớm đứng mười mấy tôi tớ và nha hoàn. Từng người thần sắc kính cẩn chờ bọn hắn, thấy Bạch Giang Phong và Bạch Tiêu Thiên đến cửa, những người này lập tức tiến lên đón. Thẩm Lạc cũng theo Bạch Tiêu Thiên, được nhóm lớn người này vây quanh tiến vào cửa phủ. Lúc đoàn người đi đến tiền viện, một lão phụ tóc trắng quần áo lộng lẫy, được nha hoàn dìu đi, tiến lên đón, vừa thấy thương thế Bạch Tiêu Thiên chưa hết, ánh mắt lão phụ tràn đầy thương yêu, lại nhịn không được trách cứ một trận. Bạch Tiêu Thiên giới thiệu sơ qua, mới biết là tổ mẫu của gã, cũng là mẫu thân đương kim Bạch thị gia chủ Bạch Hạc Thành. Lão phụ yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với Thẩm Lạc là hảo bằng hữu cháu trai nhà mình. Cũng cực kỳ thuận mắt, vội phân phó, chuẩn bị cẩn thận một bữa yến hội phong phú, hảo hảo chiêu đãi hắn. Thẩm Lạc thụ sủng nhược kinh, ngược lại có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, một tên nam tử trung niên bộ dạng quản gia vội vã chạy tới. Thi lễ với lão phụ và Bạch Giang Phong, nói. Gia chủ đang chờ tại thư phòng hậu viện, mời thiếu chủ và khách nhân trước đi qua đó một chuyến. Thiên nhi, vậy các ngươi đi qua đó trước đi, chính sự quan trọng hơn. Lão phụ nghe vậy, gật đầu nói, vậy tôn nhi đi gặp phụ thân trước, tối lại làm bạn với tổ mẫu. Bạch Tiêu Thiên lập tức đáp, nói xong, ba người bọn họ xuyên qua tầng tầng sân nhỏ và hai hoa viên. Đi tới hậu viện phía sau. Tiến vào thư phòng, Thẩm Lạc gặp Bạch thị gia chủ Bạch Hạc Thành, vốn cho rằng hẳn là một trung niên khí độ uy nghiêm. Kết quả lại phát hiện y chừng 30 tuổi, tuấn lãng không thua kém Bạch Tiêu Thiên chút nào. Thấy bọn họ tiến đến, Bạch Hạc Thành buông thư tịch trong tay xuống, từ sau bàn đọc sách đứng lên, đánh giá trên dưới hai người Bạch Tiêu Thiên một chút, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, nói, nhìn bộ dạng các ngươi. Trên đường hẳn là chịu không ít đau khổ à, may mắn lúc nguy hiểm. Tam Gia Gia đuổi tới làm yêu nữ kia sợ chạy, khiến phụ thân lo lắng rồi. Bạch Tiêu Thiên vừa cười vừa nói. Nói xong, gã lại giới thiệu Thẩm Lạc với phụ thân. Nói lần này có thể an toàn trở về, không thể thiếu hai người hợp tác chiến đấu. Các ngươi ứng đối không sai. Có lần lịch luyện này, vượt qua 3 năm tu luyện ở nhà, xa rời thực tế, Bạch Hạc Thành gật đầu nói. Gia chủ, tình huống lần này hoàn toàn chính xác hung hiểm. Đuổi giết bọn hắn là một tu sĩ yêu tộc tích cóc kỳ. Bọn hắn có thể chống đỡ đến lúc ta đuổi tới. Xác thực không dễ, Bạch Giang Phong đi lên phía trước, kể lại tình cảnh lúc mình gặp hai người Bạch Tiêu Thiên. Tiêu Thiên lần này sống được, thật phải cảm tạ Tam Thúc. Bạch Hạc Thành nghe xong nhíu mày, cuối cùng cúi đầu với lão nói. Gia chủ không nên đại lễ như vậy. Tiêu Thiên vốn là tương lai Bạch gia chúng ta. Thân là trưởng bối ta vốn phải làm vậy. Bạch Giang Phong vội vàng tránh ra, không nhận thi lễ này. Tiêu Thiên, rốt cuộc biến cố Xuân Thu Quan này là chuyện gì? Tiền căn hậu quả thế nào ngươi kể lại kỹ càng một chút. Bạch Hạc Thành nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên, hỏi, lúc này Bạch Tiêu Thiên mới kể lại chuyện phát sinh ở Xuân Thu Quan hôm đó. 1 năm 1 10 thuật lại một lần, chỉ là trong lời nói không nhắc đến chuyện Thuần Dương Bảo Điền. Thẩm Lạc cũng bổ sung thêm một chút chuyện hắn biết, chỉ là cũng che giấu chuyện liên quan tới Thuần Dương Bảo Điền. Không ngờ ngay cả lão tổ Xuân Thu Quan cũng đã gặp nạn. Thẩm Thế Chất, ngươi cứ tạm thời an ổn ở tại Bạch gia, sau đó ta sẽ lấy danh nghĩa Bạch thị gia tộc, liên hợp các tông môn tu tiên khác tra rõ việc này. Cần phải tìm ra thủ phạm phía sau màn. Bạch Hạc Thành nghe xong, thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng, nói, bá phụ, vãn bối xem biến cố tông môn lần này. Hai nhân vật vô cùng trọng yếu, một là kẻ phản bội sư môn Vương Thanh Tùng, hai là yêu tộc tiềm phục cổ hóa linh, nếu có thể bắt được bọn hắn, liền có thể biết rõ chân tướng sự việc. Thẩm Lạc đột nhiên nói, hai người này đích thật là mầm tai họa của Xuân Thu Quan. Bạch Hạc Thành nhìn Thẩm Lạc một chút, tán thành nói, vãn bối xin nhờ bá phụ cha ra thủ phạm thật sự phía sau màn. Thẩm Lạc đại diện tất cả vong hồn Xuân Thu Quan cảm ơn bá phụ. Cảm tạ tấm lòng bá phụ, Thẩm Lạc nói cảm ơn, cúi đầu thật sâu, hiền chất miễn lễ đi, người một đường trải qua nguy hiểm chắc hẳn cũng nguyên khí đại thương. Tiêu Thiên, con mang Thẩm Thế Chất đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Bạch Hạc Thành khoát tay áo, nói, sau khi hai người cáo từ rời đi, Bạch Hạc Thành nhìn về phía Bạch Giang Phong, hỏi, Tam Thúc, ngươi có phát hiện Thẩm Lạc này có chỗ gì không ổn không? Người này xem từ ngôn ngữ cử chỉ, trước khi gia nhập Xuân Thu Quan hơn phân nửa cũng là con em nhà giàu. Tiêu Thiên khá tín nhiệm hắn. Trên đường đi cùng Tiêu Thiên giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể kiên trì đến lúc ta tới cứu giúp. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, nhìn công pháp người này cũng không phải là tiểu mao sơn nhất mạch. Hẳn là có cơ duyên gì khác, hắn cũng có thể là đệ tử duy nhất của Xuân Thu Quan còn sống ngoài Tiêu Thiên. Bạch Giang Phong nghe vậy, suy nghĩ một phen, đáp, chính vì vậy, ta cảm giác người này cũng không đơn giản. Có lẽ cất giấu bí mật Xuân Thu Quan, sắp xếp người đi điều tra xuất thân lai lịch người này. Nếu không có vấn đề, tìm một cơ hội để Tiêu Thiên nói chuyện với hắn, thử xem có nguyện ý quy thuận Bạch gia ta không, thu làm người chúng ta dùng. Thế đạo trước mắt càng ngày càng loạn, chuyện tông môn tu tiên cỡ nhỏ Xuân Thu Quan bị diệt. Trong toàn bộ cảnh nội đại đường sẽ liên tiếp phát sinh. Bạch gia chúng ta cũng phải gấp rút tích xúc thực lực. Bạch Hạc Thành gật đầu nhẹ nói. Bạch gia ta bây giờ dưới loại tình trạng này tạm thời đủ sức tự vệ. Ngoại giới càng ngày càng nhiều tông môn hết lòng tin theo. Đứng lên với chuyện thiên đại địa kiếp kia, toàn bộ giới tu hành nhìn từ bên ngoài coi như bình tĩnh an ổn. Thế nhưng dưới mặt đất sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm. Chuyện Xuân Thu Quan, ta muốn tìm ra hắc thủ phía sau màn, hy vọng cũng không lớn, nhà ta cũng phải hảo hảo kiểm tra nội bộ một phen. Bạch Giang Phong nghe vậy, đề nghị, đúng, bây giờ chúng ta có thể làm,